Chương 351, Tao ngộ mị ma. Ngày hôm nay canh thứ tư, chúc huyết sắc đồng học sinh nhật vui vẻ không nhìn thì thôi, nhìn một cái sau đó, vài cái mờ mờ tất cả đều mừng rỡ, chỉ thấy hai khối màu đen thắp thuẫn hình lệnh bài rơi vào trên mặt đất, đảm nhiệm người ngắt lấy ám linh lệnh bài, tiến nhập ám linh thung lunar dê giấy hành nghề. Chiến hỏa người chơi thì thấy nhìn thấy mà giật mình, dù sao chúng ta tổng cộng mới đánh 4 con quái vật, cư nhiên rơi mất hai khối ám linh lệnh bài. Cái này bảo S.U.S.T. khó tránh khỏi có chút quá kinh người. Tàn thi cờ hờ sao lười nói, ta dựa vào, không phải bình thường, ngươi thằng nhãi này đây là thần mã vận cất chó, làm sao mạnh như vậy? Ta cười lạnh một tiếng, không có gì, chỉ là may mắn giá trị nhiều hơn một điểm mà thôi. Không thể đi, may mắn của ta giá trị tốt xấu cũng có 5 điểm a há, ta chỉ nhiều hơn ngươi gấp 2 mà thôi. Chửi thêm một tiếng, một món khác rơi xuống vật là một kiện bạch ngân cấp kim loại hộ thối. Đẳng cấp là 95 cấp, qua mấy ngày có thể cầm đi đổi hai bữa sớm một chút tiền. Còn như hai khối bài tử, một khối cho độc luyến thu vũ, bởi vì nàng một hồi muốn họp, mà đổi thành bên ngoài một khối thì giao cho băng vũ vô ưu. Sau đó, chúng ta tiếp tục lái công phu. Dựa vào 15 điểm may mắn giá trị, chúng ta soát lệnh bài tốc độ phi thường kinh người, đến độc luyến thu vũ lò gặp họp phía trước, chúng ta đã soát ra khỏi khối thứ 3. Đến khi nàng hơn nửa thiếu phía sau lúc trở lại, khối thứ 4 đã rơi ngừng. Mà chiến hỏa thì số con rệp, lúc này chỉ là soát ra khỏi một khối mà thôi. Nhìn ra được, Diệp Phong trên mặt là rất lo lắng, hắn cái này nhân loại mặc dù có một bộ lạnh như băng mặt mũi, nhưng trong cơ thể lại có từng cổ một sôi trào nhiệt huyết cùng một viên im lìm tâm, sao bằng lòng đành phải người phía sau cho nên, rất nhanh hắn liền cùng ta chạy song song với, bắt đầu theo ta đoạt quái. Ta cũng không khách khí, ác hiệp hệ thống quan đều không quan, trực tiếp một cái thiên long phá, liền người mang quái một kia ý thức cho hắn đàn, sợ chiến hỏa tuyết hồ không ngừng cho hắn dung huyết, mà giờ khắc này, chiến hỏa hào hùng có chút không nén được tức giận, trong tay búa luân khởi lai chiều ta đi tới, chiến hỏa khoản nợ nam tay mắt lanh lẹ, một cái nghịch hướng thoáng hiện đến rồi trước người của ta, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn ta chằm chằm xem, tiểu phi, cho lão ca một bộ mặt. Đi chiến hỏa khoản nợ nam đều nói như vậy, ta cũng là sĩ diện hảo người, lập tức đóng cửa ác ỉm hệ thống, ca, ta nể mặt ngươi, bất quá ta nói đi ra, hết thể đều xem giờ tờ S, theo kịp ta giờ tờ S, các ngươi liền đoạn, ta không ngăn, theo không kịp, vậy cũng chớ trách ta Diệp Phong sắc mặt tái nhợt, tiểu phi, ngươi điên cuồng à, như trước kia phải không vậy, tiếp lấy đem trước kia cái bọc kia bức tinh thần lấy ra cho ca nhìn a ta cười lạnh một tiếng, Diệp Phong. Ngươi nên biết cái gì gọi là trước khác. Nay khác, lấy loại người như ngươi lòng dạ, nếu như khi đó ta với ngươi phạm điên cuồng, ngươi cái này bụng dạ hẹp hòi mánh khỏe có thể bỏ qua cho ta sao? Còn không đã sớm đem phi phạm nghiền bằng ta khi đó đã tại nhịn ngươi, hiện tại được rồi, ta không cần nhịn. Tốt, tốt, hắn răng cắn được khanh khách vang, La Tử Phi, ngươi có gan thánh khí của ta đã quá thu liễm, nhưng phía sau ta vài cái mờ mờ tuy nhiên cũng không phải ngồi không. Phỉ Nhi lúc này nhấc ngang ở trong tay nghịch mệnh chi luân, rét căm căm quang nhận thiếu chút nữa chiếu mù Diệp Phong khắc kim mắt chó. Diệp Phong, đối nhân xử thế cấp cho chính mình chừa chút đường lui, tiểu phi chỉ là lựa chọn một loại thích hợp hắn thích hợp phi phạm phương hướng phát triển mà thôi. Như ngươi loại này ác thế lực, tỷ tỷ ta trước đây không thể không từng thấy, ngạo thị hoa hạ không thể so ngươi có quyết đoán. Diệp Phong gầm nhẹ nói, không muốn cầm ngạo thị hoa hạ cái loại này kẻ bất lực so với ta. Ta và hắn không phải một loại người, thật xin lỗi, ta không có lấy hắn cùng ngươi so với, bởi vì ngươi còn không bằng hắn. Ngày hôm nay ta đem lời lược ở chỗ này, muốn đánh lộn, hiện tại liền di chuyển hết chúng ta còn sớm điểm tới phó bản đây, không muốn đánh nhau, liền cẩn thận ở. Nơi đây soát nhiệm vụ đạo cụ, không can thiệp chuyện của nhau. Diệp Phong cao y na ho bị loại này khí, tuy là hắn đang quản lý công ty, hành hội năng lực thượng thủ khuất chỉ một cái. Có thể trên cơ bản vẫn là một cái sống trong nhung lụa công tử gia, bao nhiêu năm rồi chỉ có hắn gào thét người khác, cho tới bây giờ sẽ không có người dám lớn tiếng như vậy gào thét hắn. Hơn nữa, đang giận chẳng thượng, hắn căn bản không đè ép được Phỉ Nhi. Phỉ Nhi là ai à? Đó là Đông Nam Á Vu gia thiên kim tiểu thư, Diệp Phong gia là trước mắt tung cửa thủ phủ không lấy chồng, có thể Vu gia cũng là Đông Nam Á thủ phủ, thế giới xếp hạng trước 10 gia tộc. Diệp Phong căn bản là không so được nàng hảo, nam không cùng nữ đấu, hắn quăng một câu nói như vậy, rất xa đi ra ngoài. Phỉ Nhi thì hí hư nói, tấm tắc, đối nhân xử thế thật thất bại, Ngạo thị hoa hạ, thực sự là mạnh hơn ngươi hơn nhiều, ta thì cho nàng vuốt ve phía sau lưng. Được rồi lão bản, đừng nóng giận, ta nổi giận còn chưa tính, làm sao ngươi cơn tức còn lớn hơn ta đây. Phỉ Nhi hầm hừ nói, vốn chính là mà, ai bảo hắn như vậy nói ngươi, ta thật không thích ngoại nhân phê bình người của mình. Ngất, ngươi cũng như vậy bao che cho con A lời nói nhảm, các ngươi là ta nghịch lần có được hay không, trong ngực ta một cái giật mình, thế ta cũng là ngươi là cây ớt, về sau còn có thể trở thành nào đó nữ, ta chỉ thì không muốn quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật bị thương tổn mà thôi. Quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật ta đây là gì, tiểu thụ thụ phốc, loại này không tính là quá hài hòa bầu không khí vẫn duy trì liên tục đến rồi 10 giờ sáng, theo khối thứ 7 ám linh lệnh bài rơi xuống trong tay của ta, chúng ta rốt cục có thể kết thúc công việc. Mà đổi thành bên ngoài một bên, chiến hỏa người chơi vẫn còn ở cực khổ canh tác, chỉ tiếc, lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm, bởi vì thời gian trò chơi hiện tại đã là sau nửa đêm, u ám ra ma đổi mới thời gian chẳng mấy chốc sẽ quá khứ. Khi chúng ta đem lệnh bài giao cho thủ vệ quan do sở khoa thời điểm, một câu nói của hắn càng làm cho chúng ta tại chỗ cười rút, hắn nói, bởi ám linh thung LUNZ vô cùng nguy hiểm, cho nên cấm một người đi vào, phải là 7 người ở trên tổ đội, hơn nữa đều kiểm giữ lệnh bài dưới tình huống mới có thể cho đi. Độc Luyến Thu Vũ một bên hé miệng cười một bên hỏi ta, Tiểu Phi, ngươi đếm qua không có, chiến hỏa đánh ra mấy khối lệnh bài hình như là 2 khối ngất, làm sao đám người kia hiệu suất thấp như vậy. Dưới A Phỉ Nhi đẩy Độc Luyến Thu Vũ một bả, Thu Vũ tỷ ngươi biết rõ còn hỏi, vừa rồi ngươi và ngươi khả ái đệ đệ bầy như vậy rổ ta nào, trà nhiều như vậy, căn bản cũng không có cho người ta lưu vài cái. Nha Độc Luyến Thu Vũ có chút thẹn thùng, thực sự là khó khăn bọn họ, bất quá Tiểu Phi, cứ theo tốc độ này, ngươi phỏng chừng bọn họ được mấy giờ sau đó mới có thể đi vào tới. Ta bấm ngón tay tính toán, bây giờ là hiện thực thời gian 10 giờ sáng, làn sóng tiếp theo quái vật đổi mới phải chờ tới 2 giờ chiều, nếu như bọn họ vận khí tốt một chút, đại khái được buổi chiều 4 giờ trước mới có thể đi vào đến, nếu như vận khí thiếu chút nữa, vượt qua có những thứ khác đội ngũ theo đoạt quái, đoán chừng phải đến ăn xong cơm tôi ai, thật đáng thương. Độc Luyến Thu Vũ bi thiên mẫn nhân nói, Diệp Phong cái kia bi thương hải tử à, còn có Phỉ Nhi ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia ít nói ta, vừa rồi ngươi tử vong quay về không phải cũng bầy cực kỳ thoải mái sao, đối với cái này hai cái da mặt càng phát ra vừa dày vừa nặng mỹ nữ, ta là một câu nói cũng không dám trộn đều, một cái lao tỉ, một cái lao bản, hơi chút vừa nổi gióa ta phải ngủm. Vì vậy, quả đoán tiến nhập kết giới màng đi chim kết giới này màng cảm giác có mấy phần giống dọc e a ở khu mỏ kết giới màng. Hơn nữa, khi ta đi tới trước mặt nó thời điểm, không phải có một cổ lực lượng, mà là có một đôi đôi vô hình mà nhăn bóng tay, kéo lại cổ của ta, phía sau lưng, eo, thậm chí là cổ chân, đem ta ngạnh sinh sinh đích kéo vào chờ ta lại mở mắt thời điểm, phát hiện trước mặt đã là một mảnh trong đêm tối rừng rậm rải đất, trái phải hai bên quái rừng cây lợp, cuồng phong trong. Rừng rậm phát ra cực giống thụ tinh sơn quái một dạng tiếng gào thét, làm cho người nhát gan không khỏi mao cốt tùng nhiên. Chỉ bất quá, chúng ta mấy người này bên trong tìm không được người nhát gan, coi như là lá gan ít nhất là làm, gần nhất đều bị ta hun đúc biến thành la cờ lớn mật, hết cách rồi, vì huấn luyện nàng, ta đã từng đem nàng cột vào trên ghế salon, đẩy ra nàng mí mắt, để cho nàng theo ta nhìn một lần nửa đêm hung linh, ngay lúc đó đồng mưu còn có nào đó cây ớt, nào đó tuyển cận, nào đó Phỉ Nhi, xem, ta người này nhiều nhân nghĩa, căn bản sẽ không bán đứng tỉ muội của mình. Bất quá, chu vi đến không thể nói rõ hôn ám, bởi vì lại đếm không hết đom đóm ở đại đạo trái phải hai bên bồi hồi, tạo thành tự nhiên ngọn đèn. Chỉ bất quá, chúng ta tự mãn chưa ổn, đã cảm thấy đến từ mảnh này tên là ám linh thung LUNZ trong bản đồ tản mát ra hối trao sát khí, chỉ nghe thấy trong rừng rậm một hồi tất tất tốt tốt rung động, có mấy người bóng đen nhốn nháo đứng lên lạc làm tay mắt lanh lẹ, phản xạ có điều kiện tựa như dương lên chiến nỏ. Thuận tay ném cho một cái trong đó bóng đen một cái lôi đỉnh tiễn mũi tên này tên treo màu bạc trắng lôi quang, ở trong đêm đen phá lệ chói mắt, cư nhiên đốt sáng lên cái kia một mảng. Nhỏ hắc ám, càng đem trong bóng tối ám ảnh soi đi ra đó là một người vóc dáng phi thường tiêu chuẩn ám tinh linh không phải, là một cái mị ma, bởi vì sau lưng nó một cặp hắc sắc, như như con rơi vậy cánh chim phải biết, ban đầu ở ám tinh linh có cánh, có thể bay bay liệng đích niên đại. Bọn họ cánh đều là màu bạc trắng, liền như cùng chim bồ câu cánh giống nhau, có thể từ trong bọn họ một bộ phận phản bội phong chi thần thuật sau đó, liền bị vị này chủ thần hạ chớ chú, không nhưng chỉ có thể bí. Mật vu hắc ám bên trong, hơn nữa cánh cũng bị biến ảo thành hắc sắc như biên bức một dạng cánh, hơn nữa, chúng nó không cách nào nữa giống như trước giống nhau trên cao bay lượn, mà là chỉ có thể ở cách xa mặt đất nhiều lắm cao một thước bên trong khu vực chớp chúng nó cũng không xinh đẹp cánh chim. Thế nhưng, Âu Thư không có cướp đi chính là chúng nó cái kia gần như dáng người ma quỷ, giống cái mị ma vóc người cao vô cùng trọn, là lướt co hứng thú, tướng mạo cũng vô cùng mê người. Đương nhiên, ngoại trừ trên dưới răng cái kia bô nở viên dường như hấp huyết quỷ một dạng hàm răng. Mị ma tuần thú phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 120 lượng máu, 22.000 vật lý công kích lực, 2.200-24.000 lực phòng ngự vật lý, 9.000 phòng ngự ma pháp lực, 1.200 kỹ năng, phi đao, rất nhanh tam liên kích, khát máu chi đâm lạc làm cái này nhất tinh chuẩn mệnh trung bộ ngực của nó, tạo thành 9.865 điểm tổn thương, đồng thời cũng sắp cái này mị ma đánh nộ, nó tầng trời thấp xẹt qua, trong tay bỗng nhiên bắt đầu tay, quăng ra một bả rét căm căm dao nhỏ phi đao mê SS không hề nghi ngờ. Lạc Lam ám ảnh khiên cứu nàng một mạng, bằng không lấy mị ma tuần thú cao như vậy lực công kích, 10 phần 8 cửu sẽ đem Lạc Lam lượng máu phá hủy hơn phân nửa, dù sao Lạc Lam vật sức thủ quá thấp. Ta thì bước sang nên liếu thượng khứ, một cái long khí sóng dựng dụng ra đến, hướng phía trên người của nó ném tới chỉ tiếc, sấm to mưa nhỏ, mặc dù long khí sóng thanh thế lớn, chấn động toàn bộ sâm lâm long long rung động. Lại bị nhân ra thân thể lệch một cái, hời hợt tránh khỏi 27 gần đủ con số, không có thêm 7 đồng học mời thêm một cái 37, gờ rút số, 1194-05-645.